Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, yếu ớt cổ đăng. Vỡ vụn gương đồng, sông vong xuyên u, bỉ ngạn hoa nở, thạch diễm bắt đầu lên không, lên cao không ngừng, thẳng đến phía dưới, lấy nhân vương thị lực liền một điểm đen đều không thấy được độ cao lúc. Hắn lúc này mới đem độ tiên dây xích lấy ra. Hắn đây không phải tránh đi người. Không nghĩ để người biết được độ tiên dây xích tồn tại. Hắn dù đối với Vũ Mị Tuyết Nữ nói như vậy. Nhưng trong lòng hai người rõ ràng. Độ tiên dây xích chính là bị hắn luyện hóa. Không có cái khác khả năng. Đại năng thủ đoạn mạnh cỡ nào a? Vẫn là Tuyết Nữ cái này loại sừng sững nhân gian vực chi đỉnh đại năng. Muốn dò xét Hạo Thiên Tiên Ngục, xác định độ tiên dây xích tại không, thủ đoạn không phải hắn có thể sánh được. Cùng chủ giới trưởng Phàn Cự cũng giống vậy, hai người đều là nhìn thấu không nói thấu mà thôi. Không nên trở mặt trước làm sao đều lật không được. Lợi dụng lẫn nhau, trao đổi ích lợi, một khi trở mặt, liền sẽ đòi mạng ngươi, mà lại cơ hồ có tất sát nắm chắc. Lòng bàn tay dì xét xích sắt tại xoay chậm chậm. Đây là độ tiên dây xích tại tàng hải thai nghén hồi lâu, càng phát ra cùng hắn hòa làm một thể. Dù luyện hóa chỉ là giải rác, nhưng cũng có thể sử dụng. Hạo Thiên Tiên Ngục mở, thạch diễm huyền niệm truyền vào, một chữ như thiên âm, trùng trùng điệp điệp càn quét cả tòa hoàng thành, khiến vô số người ngẩng đầu ngưỡng mộ. Không rõ ràng cho lắm, hơn 4.000 tên nhân vương ngửa đầu, rất nhiều tàng hải cấp lít nhà lít nhít ngưỡng vọng, huyền niệm hỗn hợp, tiếp theo một cái chớp mắt, đất trời rung chuyển, trước hết nhất chính là hắc phong sát, điên cuồng mở rộng, chớp mắt 3.000 thước, trước nhất một tên tàng hải cảnh tại tiếp xúc nháy mắt liền hóa thành bạch cốt. Hắc phong sát cùng năm đó thạch diễm tại tạo hóa chi địa gặp được phệ thịt khói đen sao mà tương tự. Nhưng lợi hại hơn, càng kinh khủng, liền linh hồn đều có thể vì đó phân giải. Một tên nhân vương lui chậm một bước, cánh tay bất quá tiếp xúc một cái chớp mắt, liền bị gặm ăn lộ máu gân, đau thẳng hít một hơi lãnh khí. Cái này đau là xâm nhập linh hồn, có vết xe đổ. Còn lại nhân vương lui một cái so một cái nhanh, cương khí cùng linh khí trùng điệp, đem chính mình dưới trướng tàng hải cấp cuốn lên, hết thảy nghiêng sau lui nhanh lướt vào vòng trời, chậm một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào hắc phong sát. Tàng hải cảnh võ tu cùng linh tu căn bản không kịp phản ứng, trừ phi nắm giữ nhân vương cấp khinh công, hắc phong sát quá nhanh. Đem toàn bộ tuần tra 300 cốc che phủ, huyền niệm đều không thể dò xét xâm nhập, sẽ bị hắc phong sát phá nát, thôn phệ. Một tên nhân vương cưỡng ép đem huyền niệm ép vào, cũng chỉ có thể thăm dò vào 3 thước cự ly, mắt thường không thể xem, huyền niệm chỉ có 3 thước, huyền niệm tiêu hao cực nhanh, một khi huyền niệm bị phá nát, thôn phệ quá nhiều. Nhân vương đều sẽ ngã xỉu, thiên nhiên lại tuyệt cường ngăn cản, khiến ngoại địch vô pháp xâm nhập, cấm trận so ra giống như đều chênh lệch không ít. Cấm trận rất mạnh, nhưng cần đồng dạng độ cao linh thạch dùng để trèo trống. Mà cái này hắc phong sát, bình thường càn quét thiên địa linh khí, cùng Hạo Thiên Tiên Ngục một thể, ai lợi hại hơn đã cực kỳ sáng tỏ. Hắc phong sát trung ương, có một tòa hắc sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không phải hắc sơn, mà là một tòa bốc lên hắc khí nhà ngục, liếc mắt quan như thế giới sơn sông. Không thể nhìn hết, hai nhãn quan như hoàn vũ ngân hà, mênh mông vô biên, tam nhãn quan lại như một phổ thông hắc thiết lao ngục, chỉ là bốn phía có đạo đạo màu đen có quỹ tích chi phong. Cái này nhà ngục đang không ngừng mở rộng, cuối cùng chiếm cứ 30 cốc chi địa, đại bộ phận hiện ra sương mù xám, chỉ có một phần nhỏ khu vực hiển nhược thủy cùng nham tương cảnh. nhược thủy mênh mông, giống như một biển rộng, nham tương lại như liên thông địa tâm. Đây là nhược thủy ngục cùng nham tương ngục. Nham tương có thể tù quỷ, nhược thủy có thể chìm yêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, ê a a, yếu ớt cổ đăng, vỡ vụn gương đồng, sông vong xuyên u, bỉ ngạn hoa mở, quỷ hỏa chiếu người mênh mông. Bạch cốt nhập trùy vĩnh sinh tới, hắc phong sát bên trong, có đạo đạo xiềng xích âm thanh xuất hiện, xiềng xích âm thanh chấn động, còn có nghe người ta để người nổi da gà lên một thân. Chẳng biết nam nữ âm phiêu hốt quỷ khúc, từ xa mà đến gần, càng ngày càng cao, cuối cùng khiến vô số tàng hải cảnh linh hồn run rẩy. Giống như hắc phong sát bên trong có cái gì đại hung đổ vật xuất thế. Từng người nhân vương cũng mục hiển túc sắc. Toàn bộ hoàng triều người ngẩng đầu hạ đều thấy được. Màu đen nhà ngục giống như kết nối thiên địa. Có thể tu tiên. Đỉnh cao nhất có một hắc sắc tượng đá. Màu đen tượng đá không đầu. Ở trong mắt chúng sinh lại các có hình tượng. Từng cái hoảng sợ ngược lại lùi lại mấy bước. Không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đều là trong lòng mình sợ hãi nhất đồ vật. Thạch diễm xuyên thấu qua độ tiên dây xích nhìn nhất thấu triệt. Hắc phong sát tại hắn trong mắt không có bí mật. Cái kia xiềng xích âm thanh dĩ nhiên là từng đội khô lâu binh. Từng cái đuôi xương cụt chỗ bị tỏa liên trói buộc, mà xiềng xích kết nối hạo thiên tiên ngục. Đây là hạo thiên tiên ngục tử vong ngục tốt, chân chính ngục tốt, thạch diễm huyền niệm từ độ tiên dây xích bên trong thu hồi. Tại hạo thiên tiên ngục tử vong người, xương cốt sẽ bất hủ, có thể tạo thành tử vong đại quân, có thể tịch quyền thiên hạ, cũng có thể chinh phạt luân hồi. Chỉ nghe lệnh nắm giữ độ tiên dây xích người, đây mới thật sự là hạo thiên tiên ngục a. Thạch diễm hít sâu một hơi, rơi xuống, liền rơi với hắc phong sát trước. Nơi này, hội tụ tất cả giới chủ. Tất cả giới chủ, thường thẩm hình dùng quyền hạn. Tại hắc phong sát bên trong cố định hành tàu, phân thuộc nham tương ngục cùng nhược thủy ngục. Ban thưởng ngưng tù quan mở quyền lực hạn. Theo thạch diễm dứt lời, một đạo đạo ấn ký từ hạo thiên tiên ngục lướt đi. Tiến vào từng người giới chủ thân thể, để bọn hắn trên MU bàn tay hoặc ngưng nham tương ngục ấn, hoặc ngưng nhược thủy ngục ấn, cho tới càng tế phân chia. Thạch diễm đã trực tiếp đối với hạo thiên tiên ngục thiết trí. Sở hữu tàng hải cảnh võ tu, linh tu, thường quan coi ngục quyền hạn, tại hắc phong sát bên trong cố định hành tàu, phân thuộc nham tương ngục. Cùng nhược thủy ngục, ban thưởng giam giữ tù phạm quyền lực hạn, thuộc hạ bái kiến ngục chủ, tất cả mọi người hoặc hạ, thấp người hoặc quỳ xuống đất, hướng thạch diễm cung bái. Thạch diễm đã tiến vào hạo thiên tiên ngục, còn lại giao cho xương nhất minh, để xương nhất minh lựa chọn thưởng phạt quy tắc chi tiết. Lớn nhỏ quy củ, cũng có thể thông chi các thế lực lớn. Bắt đầu kết nối làm việc, còn có để chiếu ngục nguyên thành viên tổ chức, huấn luyện những này thẩm hình dùng. Quan coi ngục, thạch thị cực hình đã bị hắn cải thành hạo thiên tiên ngục chế thức hình phạt. Nhiễm hải triều mổ ra pháp cũng ở trong đó. Hạo thiên tiên ngục mở ra về sau, lập tức liền có tù phạm tới. Hạo thiên tiên ngục muốn tiếp quản tuần giới vệ. Sinh tử điện chờ vạn giới sơn hết thảy đặc thù thế lực thẩm hình chức năng. Mấy ngày nay phải bận rộn đến điên. Chờ thử vận hành kết thúc. Toàn bộ nhân gian vực đặc thù thế lực thẩm vấn đều đem giao lại cho hạo thiên tiên ngục. Tập quyền một thân. Mặc dù thạch diễm không nhìn thấy vũ mị tuyết nữ mục đích hạch tâm, nhưng không có gì hơn lợi ích hai chữ. Hạo thiên tiên ngục có vũ mị tuyết nữ muốn đạt thành lợi ích. Đến vũ mị tuyết nữ cấp bậc kia, cần thiết trừ thọ nguyên khả năng chính là thọ nguyên. Hạ một giai đoạn còn có tu luyện pháp sao? Đều là không biết, dù sao Thạch Diễm lật khắp ghi chép đều không có tìm được. Ở đây một vực nguyên ghi chép bên trong, đại năng vì đỉnh phong, nếu không phải thiên địa biến, Thạch Diễm cũng hoài nghi Vũ Mị Tuyết Nữ muốn tu tiên cổ pháp. Thượng cổ pháp, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, người khác có lẽ tu không được, hắn giống như có thể a. Phi hành tiên thuật chính là chứng minh, hơn nữa còn có thần lượng công, con đường phía trước không tồn tại vấn đề. Hả, phi hành tiên thuật là chứng minh. Sát na ở giữa, Thạch Diễm xuất mồ hôi lạnh cả người, cứng ở Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong, cứng ngưng thông hướng Nham Tương Ngục cùng Nhược Thủy Ngục đại đạo ở giữa. Nếu như hắn là tuyết nữ, một ngày kia tu hành đến đỉnh phong, tiến không có thể tiến, chỉ có thể tự biến tự hành nghiên cứu thảo luận, phát triển con đường phía trước cung cấp hậu nhân có đường có thể tìm ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ